Võng du thực vật sư, chương 1, xử thi nhiệm vụ, góc truyện audio.com, thiên sư phế khu phó bản cấp 30, trong vô tận thế giới 30 cấp mới chỉ là khởi đầu của trò chơi. Nhưng phó bản thiên sư phế khu lại là một trong số những phó bản nổi tiếng của toàn bộ trò chơi. Dưới cấp 50, bộ sáo trang duy nhất đó là lời chúc phúc của Osia bắt buộc phải thông qua phó bản này mới kiếm được. Dưới 30 cấp chỉ có cách là chăm chỉ làm nhiệm vụ hàng tuần đạt được chút ít điểm khen thưởng. Phó bản này được mệnh danh là tối đơn giản nhưng không thể hoàn thành. Nhiệm vụ xử thi vĩnh hằng chi thạch lại càng cần người chơi phải tiêu tốn vô số thời gian mới có thể hoàn thành. Tiếng tăm của thiên sư phế tích trong trò chơi không người nào không hiểu. Cũng không người nào không biết, cho dù trò chơi đã mở ra hơn 5 năm. Cho dù rất nhiều người chơi đã tăng max level 120 cũng không thể nào quên được những ngày giao tranh trong phó bản này. Phó bản này là phó bản khó nhất trong tất cả các phó bản dưới 30 cấp. Boss Su đãng vong linh thiên sứ với thực lực biến thái trở thành ác mộng của không ít các đội ngũ. Rất nhiều người chơi đành ngậm ngùi mất rất nhiều tâm tư mới bỏ qua được phó bản này mà tiếp tục trưởng thành. Tuy rằng trò chơi đã mở ra hơn 5 năm, nhưng một năm trở lại đây trò chơi này mới thật sự trở nên hấp dẫn. Tại phó bản thiên sư phế tích những đội ngũ cố gắng vượt qua không hề ít nhưng chưa một ai thành công. Tại các cửa vào khác nhau của phó bản, không ít các đội ngũ vừa bị đoàn diệt xong đều cắn răng liều mình đi tiếp. Tổ 5 người thiếu 1, có mục sư, có kỵ sĩ. Đội hình chuyên nghiệp, yêu cầu bạch ngân trang bị trở lên, ưu tiên pháp sư không cần gà, vú em cần PT, lượng sữa lớn, như hồng thủy, bảo đảm ăn no, bán pháp sư bạch ngân hộ oản 5 kim tệ, ai cần PM, có đội ngũ nào cần thực vật sư không vậy? Thực vật sư, xin lỗi, chúng ta full rồi, bên ngoài Aya, Ngải Nhĩ, Trấn, tại lối vào của phó bản thiên sư phế tích. Các người chơi cấp 30 lớn tiếng gào to, các loại như cầu tổ, mua bán vang lên rất náo nhiệt, một đạo bạch quang lóe lên giữa đám người, một thích khách áo đen, thân hình cường tráng, sắc mặt trầm ổn vừa đăng nhập, hình dáng thích khách có chút bất phàm, làm cho mọi người mơ hồ có cảm giác như người này là cao thủ. Những đội ngũ thiếu người lập tức tiến lên hỏi, huynh đệ, đội ngũ ta còn thiếu một người. Gia nhập chứ, thật có lỗi, có đội ngũ rồi, thích khách khách khí cự tuyệt lời mời. Thân hình khẽ động, hướng về phía bản sao đi tới. Nhanh như vậy đã có đội ngũ sao? Đội trưởng phát lời mời có chút không tin. Hắn chính mắt nhìn thấy thích khách vừa mới đăng nhập mà. Cùng lúc đó, tại bên trong phó bản, một đạo bạch quang chợt lóe lên. Đúng là thích khách vừa rồi. Bất quá hắn đi có một mình. Hắn định một mình qua phó bản này, phó bản đã làm cho vô số đội ngũ đau đầu không thôi. Trong phó bản, khắp nơi đều là những kiến trúc hoang tàn, sơ xác, nhìn xa ra một chút, phía sau đám vong linh dày đặc là một mảnh phiến tích cổ đại hoang sơ. Diệp Trần híp mắt nhìn lại những cảnh sắc quen thuộc tới mức buồn nôn này. Sau đó sử dụng tiềm hành kỹ năng. Nhanh chóng lợi dụng những kiến trúc đổ vỡ xuyên qua đám quái dày đặc. Thiên sư phế tích không chỉ có phiền toái từ boss, mà còn có vô hạn tiểu quái phía trước, làm đau đầu những đội ngũ không mạnh cho lắm. Cho dù là thích khách sử dụng tiềm hành cũng có thể không cẩn thận đụng vào quái vật. Sau đó bị vô số tiểu quái sâu vào làm thịt, bất quá Diệp Trần cho dù nhắm mắt lại đều có thể xuyên qua đám quái vật này bình yên vô sự. Một phút sau, Diệp Trần nhanh như gió xuyên qua đám tiểu quái, đi tới một hoa viên bỏ hoang. Trong hoa viên quý tộc La Mã cổ này, cỏ dại sùm, xen kẽ trong đó là một vài đóa hoa đủ sắc màu. Vong linh thiên sứ trên lưng chỉ còn một chiếc cánh tại hoa viên dạo chơi quanh quẩn. Đây chính là boss khiến vô số người chơi vô tận thế giới đau đầu không thôi. Ánh mắt Diệp Trần có chút ngưng trọng. Không dừng bước dùng tốc độ cao nhất hướng boss chạy tới. Phanh, 511, tiềm hành chạy tới sau lưng boss. Một chiêu đánh lén xuất ra. Trên đầu boss xuất hiện một bạo kích thương tổn thật lớn. Giống, boss gầm lên giận dữ. Mạnh mẽ quay người, hung hăng chộp tới Diệp Trần. Diệp Trần như biết trước thời khắc boss quay người. Thân hình khẽ nghiêng một chút rồi lại chạy tới phía sau lưng boss. Chủy thủ màu đỏ trong tay lại hung hăng đâm tới sau lưng boss. Phanh, thích khách khi công kích phía sau đối thủ sẽ nhận được đem lực công kích. Tuy rằng lúc này không có hiện bạo kích nhưng cũng có một thương tổn thật lớn nhẹ nhàng từ đầu boss hiện lên. Phanh, phanh, phanh, boss liên tiếp phát ra công kích với thích khách, nhưng mỗi lần nó tấn công chỉ kém chút xíu lại thất bại. Thích khách một thân một mình mà giống như cái bóng không có thân thể vậy. Trong lúc boss tấn công như cuồng phong bão vũ, thân hình thích khách không ngừng di động, mỗi lần đều làm cho người khác có cảm giác thót tim như tùy thời đều có thể bị boss miểu sát. Hắn không ngừng thay đổi vị trí, những bước di động của hắn làm cho mọi người đều có cảm giác cực kỳ an tâm. Hoàn mỹ ảo ảnh vũ bộ, được xưng là một trong những kỹ xảo cao cấp nhất của thích khách. Trong đối kháng boss mà vẫn thể hiện được hoàn mỹ ảo ảnh vũ bộ này thật là một cảnh đẹp mê người. Nếu có người quay lại rồi đăng lên diễn đàn, nhất định sẽ có người đoán thích khách này chính là hắc sắc huyễn tượng đại danh đỉnh đỉnh. Giống, giống, giống, lượng HP của boss giảm xuống với tốc độ khủng bố. Tốc độ xuất chiêu của thích khách phát ra so với đội ngũ tinh anh 6 người còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Boss từ đầu tới cuối không thể chạm vào được chèo áo của thích khách. Tiếng gầm càng ngày càng phẫn nộ. Xoát, bỗng nhiên, lông chim màu đen sau lưng boss toàn bộ bắn ra hướng thẳng về phía thích khách. Công kích phạm vi lớn, không thể tránh né, nhưng ngay trong tích tắc boss bắn lông vũ ra, thích khách liền đạp lên nửa cây trụ xám còn lại, cả thân thể bay lên không rồi bỗng xoay ngoặt người. Khi kim sắc lông vũ lướt qua mới dần hạ xuống, đây không phải là một kỹ năng, nhìn thoáng thì có vẻ như kỹ xảo đơn giản, nhưng trong trò chơi, những người có thể làm được trơn tru lưu loát trong thực chiến thế này. Số lượng ít đến đáng thương. Phanh, phanh, phanh, sau khi công kích đại phạm vi xong, boss phải hứng chịu những đòn công kích liên tục, lượng HP giảm nhanh chóng. Ngao, một điểm bạo kích thật lớn hiên ra. Boss giống giận một tiếng không cam lòng, thân thể màu xám cho chậm rãi gục xuống mặt đất, rơi ra vài món vật phẩm. Diệp Trần nheo mắt, lấy một viên đá nhỏ, lấp lánh từ trong đám vật phẩm kia. Hệ thống vang lên, ngươi đạt được vật phẩm toái phiến, vĩnh hằng chi thạch, toái phiến vĩnh hằng chi thạch, đã khóa, không thể giao dịch, vứt bỏ biến mất, sử dụng trong nhiệm vụ sử thi vĩnh hằng chi thạch. Thu thập đủ 999 mảnh toái phiến có thể từ trong tay Berlando. Bố Lan Đa Đại, đạo sư nhận được vật phẩm vĩnh hằng chi thạch, một khối cuối cùng, ha ha, gần 3 năm trời cuối cùng cũng tới tay. Ha ha ha, nhìn trong hành trang toái phiến vĩnh hằng chi thạch xếp thành 999 khối. Diệp Trần sung sướng cười như điên, trước sau bỏ ra gần 3 năm thời gian. Vượt qua vô số lần phó bản thiên sư phế tích, hắn cuối cùng cũng thu thập đủ được các mảnh toái phiến này. Rốt cục cũng có thể chia tay phó bản quái quỷ này. Không thèm nhìn tới thuộc tính của các đồ vương vãi trên mặt đất. Diệp Trần thu sạch vào hành trang rồi lựa chọn ly khai phó bản. Huynh đệ, sao lại ra nhanh như vậy? Có phải đoàn diệt hay không? Tham gia đội ngũ chúng ta đi. Toàn bộ là bạch ngân sáo trang, đảm bảo hiệu suất, từ lúc tiến vào phó bản đến lúc hoàn thành đi ra. Diệp Trần chỉ bỏ ra chưa tới 4 phút đồng hồ, người chơi lúc trước muốn Diệp Trần tham gia đội ngũ, thấy hắn liền hô lớn. Không cần, phó bản hoàn thành rồi. Diệp Trần cười cười, lấy ra một tấm hồi thành quyển trục bắt đầu hiện tiến độ trở về. Sau 10 giây, một đạo bạch quang lóe lên. Thân hình Diệp Trần biến mất tại lối vào phó bản. Qua, có quỷ mới tin ngươi. Ngoạn gia kia ngây người. Đến khi Diệp Trần không còn bóng dáng mới lộ ra bộ dáng không tin. Tại điểm hồi thành của thị trấn Ayer, Ngải Nhĩ, Diệp Trần lặng im xuất hiện, thoáng xác định lại phương hướng. Diệp Trần hướng về một nơi hẻo lánh trong trấn chạy tới. Ngải Nhĩ tiểu trấn là một trạm trung chuyển của người chơi cấp 30. Xung quanh trấn có không ít phó bản và các địa điểm sát quái cấp 30. Mặc dù trong trò chơi, bản đồ tiểu trấn nằm ở vị trí hẻo lánh, nhưng nhân số ở đây không ít. Trong thôn trấn bất luận là thời điểm nào cũng đều là một nơi thịnh vượng. Náo nhiệt, cơ hồ mỗi NPC tại trấn đều có ít hoặc nhiều người chơi đứng trước mặt mua đồ hoặc làm nhiệm vụ. Duy nhất NPC mà Diệp Trần đang đi tới tên gọi là A Đạo Phu. A Đốc, không có một bóng người nào. Lão đầu nhàn tản tới mức ngủ gật. A Đạo Phu, A Đốc, tiên sinh, ta muốn trùng sinh nhân vật. Khẽ nhìn lại thân hình bộ dáng mất 2 năm để hoàn thành nhiệm vụ trọng sinh của mình. Diệp Trần lẳng lặng nói. Hoang chơ sen sang na cư giao dài liền niên trên di oan chen le đờ xe trông sân gen u, ye chen trinh trinh xua giao nguyên văn nó đây, mình chả biết dịch thế nào. Mới tập thành các bạn thông cảm, đang thiếu người biên văn hay chữ tốt, trùng sinh nhân vật, người xác định, A Đạo Phu vừa nghe thấy vậy. Tinh thần lập tức tỉnh táo. Hắn trong trò chơi chỉ có một cái công năng duy nhất là phụ trách việc trùng sinh của người chơi. Trùng sinh nhân vật cũng giống như cho nhân vật về điểm khởi đầu. Bất quá cũng có khác biệt rất lớn. Xác định, khụ, trùng sinh nhân vật sẽ làm cấp bậc của ngươi trở về không? Tất cả các kỹ năng đều bị xóa bỏ. Ngươi vẫn xác định muốn trùng sinh chứ? A Đạo Phu rất tận trách hỏi. Xác định, chắc chắn không? Chuyện này sẽ làm cho đại bộ phận cố gắng từ trước đến giờ của ngươi biến mất. A Đạo Phu nỗ lực thuyết phục khuyên bảo hài tử muốn trọng sinh này. Sợ hắn làm ra quyết định sai lầm. Xác định, Diệp Trần mặt tối sầm, có chút không nhẫn nại. Trùng sinh nhiều lần như vậy lão đầu này càng ngày càng đáng ghét. Khụ, thật sự là hài tử có dũng khí. Kỳ thật trùng sinh lại một lần cũng không phải chuyện xấu. Tuy rằng cấp bậc cùng kỹ năng của ngươi đã biến mất. Nhưng tất cả những vật phẩm đạo cụ. Danh vọng giá trị, thành tựu điểm, tiền tài cũng có thể cho nhân vật mới kế thừa. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết, sau khi trọng sinh, đạo cụ cùng thuộc tính nhiệm vụ bị nhân vật mới kế thừa. Nếu lại tiến hành nhiệm vụ giống nhau, sẽ không được nhận thưởng đem một lần nữa. À, đúng rồi, nghề nghiệp thứ hai của ngươi, phó chức cho nó nhanh. Nhân vật mới nếu lựa chọn giống với nhân vật cũ thì kỹ năng thuần thục cũng có thể kế thừa. Vật phẩm đạo cụ, tiền tài, sau khi nhân vật trùng sinh sẽ được cất tại kho hàng của ngươi. Độ thuần thục kỹ năng phó chức, giá trị danh vọng cùng thành tựu điểm lưu lại chỗ ta. Chỉ cần ngươi luyện lại đến bằng cấp của nhân vật cũ mới có thể tới chỗ ta lấy lại. Ngươi còn chỗ nào không hiểu không? A Đạo Phu nói một tràng, tin thứ nhất nói cho Diệp Trần có vẻ như là tin tức tốt. Bất quá những lời này Diệp Trần không thèm để trong đầu. Hiểu được, xin giúp ta trùng sinh nhân vật. Diệp Trần gật gật đầu. Hảo, mời lựa chọn tên cùng chức nghiệp của nhân vật mới. Chức nghiệp, thực vật sư, tên, nhất Diệp Trần ai? Diệp Trần vừa nói dứt lời. A Đạo Phu khẽ vung tay. Thân thể Diệp Trần liền hóa thành một đạo bạch quang. Tiêu thất tại ngải nhĩ tiểu trấn. Cách chương.